Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 813, ra đời. Canh thứ nhất. Bệ hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Uông Thắng Thư vội vàng hỏi. Còn lại trung tướng mặc dù không có mở miệng, thế nhưng lạnh lùng ánh mắt toàn bộ cũng nói rõ hết thảy. Nàng không phải là muốn để hình thú trứng ấp trứng. Chấm thì cho nàng cơ hội này, để cho nàng đem hình thú trứng ấp trứng đi ra. Chấm ngược lại muốn nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng. Bệ hạ, làm khó chúng ta có phương pháp có thể khống chế lại cái này viên hình thú trứng. Uông Thắng Thư ánh mắt sáng lên. Viêm Bắc gật gật đầu. Bệ hạ thánh minh, kể từ đó, đế cơ tân tân khổ khổ làm hết thảy, hoàn toàn chính là vì chúng ta làm áo cưới. Uông Thắng Thư nói, đúng vậy a, muốn là nàng biết, chúng ta có thể trưởng khống cái này viên hình thú trứng. Muốn đến đế cơ sắc mặt nhất định vô cùng đặc sắc. Tiết Nhân Quý gật gật đầu, mặc nàng như thế nào nhảy nhót, sau cùng còn không phải rơi vào trong tay của chúng ta. Cuộc chiến tranh này sau đó, bệ hạ đem quét ngang 800 vương quốc, thành lập vô thượng hoàng triều, dù ai cũng không cách nào lại ngăn cản được. Tống Khuyết nói, truyền lệnh đi, binh tướng lập tức thu sạch áp sát trở về. Thừa này chỉnh đốn một chút, tiến hành sau cùng quyết chiến. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Trung tướng cung kính đáp, ngay sau đó đem mệnh lệnh truyền xuống tiếp. Thu binh tiếng trống trận vang lên, năm đại quân đoàn tướng sĩ, còn có Kỳ Lân quân đoàn, Thanh Long vệ, Kim Giáp vệ các loại, toàn bộ ngay đầu tiên trở lại, dựa theo mỗi người phương trận, tại Viêm Bắc sau lưng bày trận, lưỡi đao gây nên, khí thế ngút trời, lạnh lùng nhìn đối diện hai đại vương quốc binh mã. Chỉ cần Viêm Bắc ra lệnh một tiếng, liền có thể xông tới giết, đem hai đại vương quốc binh mã toàn bộ trấn áp. Tại Viêm Bắc đám người nhìn chăm chú phía dưới, trước mắt cái này viên hình thú trứng, tại vạn pháp triều nguyên trận pháp đem trợ phía dưới, bộc phát ra càng khủng bố hơn hấp lực, thôn phệ lấy chung quanh trên mặt đất những thứ này tàn chi đoạn thể, còn có huyết nhục chờ. Ánh nắng chiều đỏ đầy trời, đem bầu trời cho nhuộm đỏ, nhất là không trung, đập vào mắt nhìn lại, giống như một cái biển máu một dạng, gần 3 tỷ đại quân thi thể, còn có máu tươi, thật sự là nhiều lắm, dù là cái này viên hình thú trứng, liều mạng hết thảy đi hấp thu, vẫn như cũ không phải trong thời gian ngắn liền có thể thôn phệ hoàn tất. Đế cơ bọn người lạnh lùng nhìn trước mắt tình cảnh này, các nàng một đám người cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Một khi Viêm Bắc chém giết tới, lập tức xông lên, vô luận như thế nào cũng muốn đem Viêm Bắc bọn người ngăn cản lại tới. Vì thế, đều làm xong tất đánh một trận tử chiến chuẩn bị, nhưng Viêm Bắc đám người phản ứng thật sự là quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến làm cho các nàng kém chút phản ứng không kịp. Đế cơ, văn vương trong hồ lô bán là thuốc gì đây? Dựa theo đạo lý mà nói, chúng ta bên này đều đã lấy ra sau cùng công kích thủ đoạn. Nhưng bọn hắn lại ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Đây cũng quá bình tĩnh a. Cái này có thể cùng văn vương tính cách không phù hợp a. Ngân Long mặt lộ vẻ không hiểu. Nói ra trong nội tâm nghi vấn, bản tôn cũng cảm thấy trong này giống như có cái gì không đúng. Không phải vậy văn vương không có khả năng lui binh tại bên cạnh xem chừng. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, chẳng lẽ là đang đợi cái này viên trứng ấp trứng về sau? Lại sử dụng lôi đình thủ đoạn, mà mình nói ra trong nội tâm nghi vấn, nhìn lấy trước mắt cái này viên hình thú trứng. Tâm lý luôn cảm thấy chỗ nào không ổn. Theo cái này viên hình thú trên vỏ trứng, cảm nhận được thật sâu kiêng kỵ, còn có mãnh liệt hoảng sợ. Đến tột cùng là cái gì? Hắn cũng nói không rõ ràng. sắc mặt bình tĩnh nhìn đế cơ liếc một chút, tâm lý hồ nghi, chẳng lẽ đế cơ cõng bản tôn đang chơi nhiều kiểu. Các ngươi yên tâm, mặc kệ văn vương hắn đang chơi âm mưu gì thủ đoạn. Chỉ cần cái này viên trứng ấp trứng đi ra, văn vương bọn họ liền xong rồi. Coi như văn vương có ngày giống như lớn bản sự, đến lúc đó cũng chỉ có một con đường chết xuống tràng. Nếu để cho nó uống lấy càng nhiều máu tươi, đến lúc đó diệt đi toàn bộ Viêm Long quốc, cũng không nói chơi, cho dù là bọn họ có thần thông cảnh niệm lực sư. Trong hoàng thành còn có cái khác, gần tàng hậu thủ, nhưng ở trước mặt của nó, toàn bộ đều không chịu nổi một kích. Đế cơ nói, đế cơ đại nhân, chuyện này là thật. Lý Đạo Kỳ ánh mắt sáng lên. Không tệ, ngươi sẽ không phải là đang an ủi chúng ta à? Ngân Long đồng dạng không tin. Bản tiểu thư làm việc, có một là một, có hai là hai, tuyệt đối sẽ không chơi cái khác âm mưu gì thủ đoạn. Tin tưởng bản tiểu thư sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Đế cơ cười thần bí. Được, vậy chúng ta thì tin tưởng ngươi một lần. Mọi người gật gật đầu. Theo thời gian trì hoãn, tại song phương nhìn chăm chú phía dưới, trên chiến trường thi thể, còn có những huyết dịch này càng ngày càng ít. Tại hình thú trứng điên cuồng thôn phệ phía dưới, liên tiếp bị thôn phệ trống không. Trong nháy mắt, liền đã qua hai canh giờ. Trên mặt đất những huyết dịch này, còn có những thi thể này, đều bị vạn pháp triều nguyên trận thôn phệ không còn, liền một chút cặn bã đều không có còn lại. Gặp một màn này, Viêm Bắc trong mắt tinh quang lóe lên, trò vui lập tức liền muốn bắt đầu. Phân phó, đều chuẩn bị tốt, Viêm Bắc nhắc nhở, là bệ hạ, trung tướng cung kính đáp, làm cái kế tiếp tài giữ vững tinh thần, nắm chặt binh khí trong tay. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, lại nhìn đế cơ bọn họ nguyên một đám, nhìn qua bị hình thú trứng thôn phệ không còn chiến trường. Ánh mắt mọi người đều rơi vào đế cơ trên thân. Đã tốt, hiện tại có thể hành động a. Ngân Long cười lạnh nói, bản tiểu thư làm việc, các người cứ việc đem tâm nới lỏng. Bản tiểu thư nói qua, có bản tiểu thư tại văn vương bọn họ còn lật không nổi một chút sóng gió đi ra. Giết bọn họ cùng như giết chó đơn giản. Đế cơ sát khí mút trời nói. Kinh khủng sát khí, theo trong cơ thể của nàng bạo phát. Không chút nào tiến hành ẩn tàng. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Đế cơ vọt tới cái này viên hình thú trứng nơi này. Xoay tay phải lại. Theo trong nạp giới lấy ra một bình bình ngọc tinh xảo. Hiện lên kim sắc, trịnh trọng đem bình ngọc mở ra, đem bên trong dòng máu màu vàng óng, đổ vào hình thú trên vỏ trứng. Khí tức kinh khủng, theo cái này chút dòng máu màu vàng óng bên trong phát ra. Hướng về chung quanh truyền đưa tới, chỉnh một chút 100 giọt huyết dịch, toàn bộ đổ vào cái này viên hình thú trên vỏ trứng. Những huyết dịch này đều không phải là phổ thông huyết dịch, mà chính là thiên giai cực phẩm thiên thú tinh huyết, huyết mạch sự tinh khiết, uy năng cường đại, đổ vào cái này viên hình thú trên vỏ trứng. Theo cái này viên hình thú trứng, đem cái này 100 giọt máu tươi hoàn toàn hấp thu. Kinh khủng uy năng, theo cái này viên hình thú trên vỏ trứng xông ra. Dường như một loại nào đó đáng sợ quái vật sắp thức tỉnh một dạng. Đồng thời hình phạt kèm theo thú trên vỏ trứng, thiêu đốt lên một tầng yêu diễm ngọn lửa màu đỏ như máu. Quanh thân vỏ trứng, tại ngọn lửa màu đỏ như máu thiêu đốt phía dưới, liên tiếp bị đốt cháy không còn, liền một chút cặn bã đều không có còn lại. Đếm phút sau, giống một đạo cùng loại với cự long gào thét. Theo cái này viên hình thú trứng bên trong bạo phát đi ra. Hướng về chung quanh truyền đưa tới. Từng đầu đỉnh hai sừng. Nắm giữ long thân, hổ chân, phủ đầy kỳ lân giáp quái vật. Xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Không tốt, đây là hình thú. Mà mình đồng tử vừa thu lại.